Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Uyên Lam, câu chuyện Hành nghề vớt xác. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dòng sông nơi đây hiền hòa, chảy trôi qua bao mùa mưa nắng. Ông tròn trong lòng những ký ức về một vùng đất bình yên. Nước sông vẫn chảy lặng lẽ, nhờ những lời thì thầm của đất trời, như âm vang của làn điệu quan họ mượt mà đầm thắm. Bên bờ sông, người dân cầm cùi trồng hoa màu, những vườn hoa tím nở rộ, như tô điểm thêm nét thơ mộng cho bức tranh quê. Khi nước sông dâng cao, những chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhẹ lướt trên mặt nước. Người dân cần mẫn chèo thuyền đi đánh cá để mưu sinh từ nguồn nước và dòng sông ban tặng. Cuộc sống ven sông cứ như vậy trôi qua, bình dị mà đậm đà, như chính bản chất con người nơi đây vậy. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy, trên dòng sông huyền hòa kia lại có những công việc không phải ai cũng dám làm. Trong cái tĩnh lặng của dòng nước, có những con người ngày đêm đối mặt với sự tàn khốc, thực hiện công việc đầy đau thương và ám ảnh, vớt những thi thể xấu số đang đầm mình trong dòng nước lạnh. Đây là công việc mà chỉ những ai gan dạ, thấu hiểu nỗi đau của cuộc đời mới có thể đảm nhận. Cái dáng dấp còng lưng, đôi mắt chịu nặng và những bước chân lặng lẽ của họ như hòa vào trong dòng sông, trở thành một phần không thể thiếu của bức tranh cuộc sống nơi đây, dù buồn bã nhưng đầy ý nghĩa. Dòng sông đó cứ như vậy chảy, đời người vẫn cứ tiếp nối, và những người âm thầm vớt xác vẫn cần mẫn làm công việc của mình. Họ không chỉ làm vì miếng cơm manh áo, mà còn vì một trách nhiệm cao cả hơn, với lòng người, với nhân thế, để trả lại cho những người đã khuất một chút yên bình cuối cùng trước khi trở về với cát bụi. Sau khi trải qua kỳ thi đầy áp lực và căng thẳng, họ cuối cùng cũng được trở về quê nhà, nơi mà có thể tạm quên đi những bộn bề của cuộc sống học hành. Vừa bước chân vào căn phòng quen thuộc, Hậu không kịp chào hỏi ai, liền ném cái ba lô to kỉnh với đống quần áo đỉnh kỉnh vào góc phòng, như thể muốn trút bỏ hết gánh nặng mà mình đã mang theo suốt những tháng ngày ôn thi vất vả. Nó thả người xuống giường một cách uể oải, cảm giác sức nặng của cả thế giới như vừa được gỡ bỏ khỏi vai. Thở dài để mệt mỏi, Hậu tự nhủ, cuối cùng thì cũng về tới nhà, thì về trả cử chứ đau hết cả đâu. Biết thế này mình về làm với mẹ thì phong thủy dạo đó cho nó nhàn. Theo thầy học từ bé rồi, giờ để không thế này thật là phí. Hậu nằm đó mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc thả lỏng, nhưng trong lòng lại không khỏi băn khoăn về những lựa chọn của mình. Liệu con đường mà nó đang đi có thực sự là điều nó mong muốn? Và nếu từ bỏ, liệu có quá muộn để quay trở về con đường mà mẹ đã vạch ra từ khi còn nhỏ? Những suy nghĩ đó cứ chập chờn trong tâm trí của Hậu. Hậu nằm trần trọc trên chiếc giường trong căn phòng quen thuộc. Hậu cố gắng tìm cho mình chút giấc ngủ sau những ngày dài căng thẳng. Mắt nhắm hờ, tâm trí mơ màng giữa thực và mộng, nó tưởng như đã có thể chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng khi vừa kịp thả lỏng đôi chút, từ dưới nhà tiếng của mẹ nó vang lên gọi ầm: "Thằng Hậu đâu? Ra bạn gọi này con ơi." Hậu giật mình tỉnh giấc, cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức. Nó ngồi dậy vội vàng đeo đôi dép tổ ong, hấp tấp chạy xuống tầng 2. Trong cơn vội vã, Hậu loạng choạng suýt ngã, nhưng kịp bám vào lan can để giữ thăng bằng. Khi vừa tới tầng 1, nó lao ra ngoài cổng, lòng đầy tò mò không biết có chuyện gì mà mẹ lại gọi gấp gáp như vậy. Ra tới nơi, Hậu thấy một cậu thanh niên đang đứng trên chiếc xe máy, vóc dáng cao ráo, gương mặt thân quen với cặp kính cận. Hậu nhận ra ngay đó là anh Văn. Hậu thở phào nhưng mà cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh Văn xuất hiện ở đây vào giờ này. "Ồ anh Văn, em chào anh. Anh vào đây chơi đã, sao đứng đây? Trời đang gió rét mà." Người thanh niên tên Văn chống xe, rút chìa khóa ra rồi tiến lại gần Hậu. Không nói một lời nào, anh kéo Hậu ra khắp sân, nơi có chiếc cây đá khuất gió để nói chuyện. Khi cả hai đang ngồi xuống, anh Văn chậm rãi tháo chiếc khẩu trang để lộ ra một gương mặt quen thuộc mà đã lâu Hậu không gặp. Anh Văn nhìn Hậu với ánh mắt đầy nghiêm túc rồi nhẹ giọng hỏi: "Mày còn nhớ thầy Trung ở trước dạy mình hồi cấp 2 không?" Em nhớ, năm nào mà em trở về thăm thầy. Mà thầy làm sao vậy anh? Anh Văn ngồi im lặng một lúc, đôi mắt xa xăm như đang chìm vào những suy nghĩ đầy sâu lắng. Không gian chung quanh như lắng đọng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua. Sau một hồi trầm ngâm, anh khẽ thở dài, rồi nói với Hậu bằng một giọng chậm rãi đầy tâm sự. Nhà thầy vừa có tang, con trai của thầy đi câu tối ở chân cầu Bến Tuần. Chẳng ai biết làm sao chết đuối ở dưới sông. Thằng Hậu nghe xong thì bất ngờ nó lại hỏi. Cái gì chết đuối? Thế đã tìm được xác chưa? Lỡ nó trêu thì sao? Trêu cái gì mà trêu chứ? Nó chết rồi, chỉ là chưa tìm thấy xác đâu thôi. Cũng đã được gần 2 ngày. Tối hôm kia mấy ông hút cát ở bờ sông để lên tàu, thấy dép giặt vào bờ, là thấy có cây chân trắng bạch thò lên. Thế là người ta hỏi nhau có người chết đuối. Bảo nhau ra kéo xác vào, thì cây chân như bị cái gì đó lôi xuống nước mất dạng. Ngay đến đây thì Hậu lập tức liên tưởng đến những câu chuyện rùng rợn mà người dân quê thường hay kể về khúc sông này. Nghe bảo đó là nơi có ma già hay kéo chân, hay những người xấu số xuống đáy sông. Nó dùng mình cảm giác lạnh gáy nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng. Thế thì ma ra bắt người rồi còn gì? Ở đó bao năm mà lại không biết sông ngòi thế nào, còn đi câu tối nữa chứ. Anh Văn nghe Hậu nói xong thì lắc đầu ngay, gương mặt hiện rõ vẻ không đồng tình. Anh thẳng thắn phản bác giọng đầy chắc nịch. Mày đừng có tin mấy cái chuyện ma quỷ vớ vẩn, toàn là do người ta đồn thổi lên thôi. Cho sông đó nước chảy xiết, lại sâu dễ xảy ra tai nạn, nhất là với những ai không cẩn thận. Chứ ma quỷ gì, toàn mấy thứ mê tín không đâu. Những cái chuyện như vậy mình phải giải thích bằng khoa học, chứ không thể đổ thừa cho ma ra hay cái gì khác được đâu. Mà này anh sang nhà mày qua giúp thầy làm phép để lấy lại lẫn xác lẫn hồn cho thằng bé. Thằng Hậu bất giác vì cười rồi bảo. Trời đất ơi anh, em làm pháp sư giỏm, học chưa tới đâu. Mà thôi, cái để đó em làm thử xem. Cùng lắm ma lôi cho thầy em qua tóm con ma là được. Nó đoạn nó chạy vội vào trong nhà, vừa chạy nó vừa bảo. Anh chờ em một chút, em ra ngay. Hậu chạy vào trong nhà lôi từ trong tủ ra một cái túi vải đen được buộc cẩn thận. Khi mở túi ra, bên trong hiện lên 2 thanh kiếm gỗ đựng vẽ bùa chú. Một xếp giấy vàng để vẽ bùa, vài cây bút lông, một lọ thủy tinh đựng mực, một hộp chu sa đỏ và một cái lọ khác. Sau khi kiểm tra đồ đạc, nó thấy không thiếu thứ gì. Tuy nhiên thì khi thấy có một lọ còn lại mà không nhớ rõ công dụng, Hậu bèn mở ra và ngay lập tức một mùi tanh hôi của máu sộc lên. Hóa ra đó là cái lọ đựng máu gà mà nó đã dùng nhưng quên không rửa sạch. Thằng Hậu mới ngó xuống nhà rồi gọi lớn. Mẹ ơi, con có tiết con gà trống trong chuồng nha. Con xin ít máu gà đi làm phép chỗ bên thầy Trung. Gà cúng do ông nội đó con, chưa thịt được. Mày đi kiếm chỗ khác cho mẹ nhờ. Thằng Hậu đứng trên phòng nghe mẹ nói thì cảm thấy bất lực, không biết làm thế nào. Cuối cùng nó quyết định đến nhà thầy Trung trước, rồi mới xin máu gà sau. Vội vàng xách túi đồ khoác ba lô lên lưng, nó chạy xuống dưới nhà. Vừa lúc mẹ từ trong bếp bước ra, thì Hậu đang vội vã chuẩn bị ra ngoài, bà hỏi. Thầy lại đi làm lễ hả con? Bao giờ về? Con đi làm lễ chắc chỉ 1-2 hôm là xong thôi mẹ. Cơ mà chỗ con làm lễ nằm ở cùng đường về nhà ông nội, có gì con sẽ về đó trước. Mấy hôm nữa là dỗ ông rồi mà. Mẹ nhìn nó với một ánh mắt lo lắng nhưng cũng đầy hiểu biết rồi dặn. Đi cẩn thận, về quê nhớ mua ít đồ lễ thắp hương cho ông bà nghe chưa? Con nhớ rồi, con đi đây. Rồi sau đó nó quay lưng nhanh chóng bước ra ngoài. Nói đoạn nó chạy ra lùi xe ra khỏi sân, đội chiếc mũ bảo hiểm lên rồi nổ máy. Nó cùng anh Văn lên đường, phóng xe về phía nhà thầy Trung. Nhà thầy Trung nằm gần cầu Bến Tuần, cách nhà nó 15 cây. Dù hai người lái xe nhanh nhưng vẫn phải mất khoảng 20 phút mới tới nơi. Khi rẽ đến đoạn chân cầu, hai người dừng lại trước cổng một ngôi nhà đang keo cờ rủ. Trong khuôn viên mọi người lặng lẽ di chuyển, không ai nói chuyện với ai. Không khí u ám trang nghiêm bao trùm khắp nơi. Hiếu đứng từ ngoài cổng cố gắng ngó vào bên trong xem thầy có ở nhà không, thì bất chợt từ phía cầu, một người đàn ông với giọng khàn khàn liền cất tiếng. Hai cậu đứng trước cửa nhà tôi làm gì vậy? Hai cậu là bạn con trai tôi đến viếng phải không? Thằng Hậu và anh Văn xuống xe cởi mũ và khẩu trang. Thằng Hậu bấy giờ bảo. Em chào thầy. Em là Hậu à? học sinh cũ hồi cấp 2 của thầy, thầy nhớ em không? Gương mặt khắc khổ của thầy Trung, người đã qua tuổi 45, giờ đây tràn đầy dấu hiệu của sự mệt mỏi đau buồn. Đôi mắt của thầy đỏ hoe là dấu vết của những giọt nước mắt đã không ngừng rơi trong thời gian vừa qua, khiến thầy già đi nhiều so với tuổi thực. Khi thầy Trung bước tới gần hai người, sự mệt mỏi và đau đớn trên khuôn mặt của thầy càng hiện rõ. Thầy không cần phải nói nhiều, chỉ cần nhìn vào ánh mắt và gương mặt của thầy, người ta có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự kiệt sức mà thầy đang phải chịu đựng. Thầy Trung bước tới gần hai thằng rồi thầy bảo: "À thằng Hậu, thầy nhớ rồi. Cái thằng hay ngủ trong giờ của thầy. Còn thằng Văn, hai thằng vào nhà đi, thầy pha nước cho." Anh Văn xin phép về nhà trước để cất xe và sẽ quay lại sau, vì nhà anh gần đây. Thằng Hậu theo thầy Trung vào trong nhà, vừa bước vào đã cảm nhận ngay bầu không khí ảm đạm của một tang gia. Ngôi nhà chìm trong sự im lìm, nơi đặt quan tài và bàn thờ với di ảnh của người đã khuất tạo nên một không gian nặng nề và nghiêm trang. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức tang lễ, chỉ chờ xác con của thầy được tìm về. Nó ngồi xuống bộ bàn ghế ngoài hiên, nơi thầy Trung đã chuẩn bị sẵn nước mời khách. Trong không khí nặng nề ấy, hai thầy trò ngồi im lặng một lúc, mỗi người đều cảm nhận được nỗi đau đang hiện hữu chung quanh. Cuối cùng nó lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng: "Thưa thầy, chuyện của em nhà mình, em cũng đã nghe anh Văn kể qua. Vậy thầy đã lo tính đến cái việc mời thầy làm lễ gì chưa?" Thầy Trung nghe học trò hỏi xong thì thở dài, cưng bằng để sự mệt mỏi lo lắng. Thầy trả lời: "Thầy cũng đang tính mời người về làm lễ, ngặt nỗi là thầy chẳng biết ai đủ cao tay. Thầy có hỏi qua nhiều người nhưng họ đến coi chỗ con, thầy chỉ đối thì lại lắc đầu không có nhận. Hỏi tại sao thì họ không giải thích, mà chỉ bảo nên để như vậy thì có lẽ sẽ hơn. Cả nhà thầy khóc cả nước mắt rồi mà chẳng tìm được cách nào cả." Thằng Hậu nghe thầy Trung nói như vậy, dần dần hiểu rõ tình trạng căng thẳng và nghiêm trọng. Nó cảm nhận được sự bất lực và đau khổ của thầy Trung qua từng lời nói. Nhìn vào tình cảnh hiện tại, nó bắt đầu hình dung được mức độ khó khăn mà gia đình thầy đang phải đối mặt. Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm trong các nghi lễ tang gia, nhưng nó biết được rằng có thể làm được điều gì đó để hỗ trợ thầy Trung trong lúc này, nó mới nói: "Thì để em xem thử, nếu không được thì em gọi sư phụ của em qua giúp." "Cái gì? Em biết làm lễ. Thầy cứ để em thử đã, thầy dẫn em ra chỗ xảy ra chuyện đi." Thầy Trung gật đầu lấy cái mũ cối đội lên đầu, dẫn nó ra đoạn sông dưới chân cầu. Khi đến gần khúc sông, nó nhận thấy một làn khói đen lơ lửng trên mặt nước, khiến cảnh vật chung quanh trở nên mờ ảo và bí ẩn. Dưới sông có mấy người đang làm việc vất vả, hình như được thầy Trung thuê để mò vứt xác con trai của thầy. Tuy nhiên khi hai thầy trò đến nơi, những người lặn mò đã mệt mỏi và đang bơi dần vào bờ để nghỉ ngơi. Nhìn thấy thầy Trung, họ lắc đầu ngao ngán, không thể tìm thấy xác đâu cả. Nước sông vào mùa này không quá sâu, dòng chảy không mạnh, nhưng dù đã mở rộng vùng tìm kiếm, chẳng lưới để ngăn cách xác bị cuốn đi xa và chia nhau ngụp lặn, họ vẫn không thấy gì. Mọi người đều tỏ ra nản lòng và kiệt sức. Thằng Hậu bước xuống sát mép sông, quan sát chung quanh một lượt rồi nghiêm túc nói: "Các anh ngồi nghỉ một lát, xong lát nữa mò đúng một lần nữa thôi. Em muốn thử cây này. Thầy ơi, thầy giúp em chuẩn bị mấy thứ." Vừa nói, thằng Hậu vừa đi lên chỗ thầy Trung, lấy ra một mảnh giấy và một cây bút từ trong túi đồ. Nó đứng bên mép sông, tập trung ghi chép một hồi lâu, rồi mới quay sang bảo thầy Trung: "Thầy chuẩn bị nhanh giúp em, tranh thủ trời còn sáng, em sẽ đưa con trai thầy về." Thầy Trung nhanh chóng chạy về chuẩn bị đồ mà nó đã dặn, và sau khoảng 15 phút đã mang đầy đủ các vật dụng ra bờ sông. Đồ lễ gồm có hương hoa vàng mã, gà sống đã làm thịt và cả một con lợn quay. Thầy Trung còn nhờ một bác chặt lấy một đoạn thân chuối, mượn một đoạn dây thừng dài và ngay chiếc thuyền nhỏ. Khi các đồ cần thiết đã được chuẩn bị xong, nó bắt đầu sắp xếp đồ lễ lên mạn thuyền. Trên thuyền có một người chèo thuyền và một người khác cầm sẵn đoạn thừng, chỉ chờ nhảy xuống và vứt xác. Bên cạnh thuyền của nó là một chiếc thuyền khác được gắn động cơ, đã nổ máy và sẵn sàng di chuyển. Nó đứng trên mũi thuyền rút một bó nhang châm lửa và bắt đầu lẩm nhẩm khấn vái. Sau một lúc nó đặt con gà lên thân chuối, cắm mồn que nhang vào thân chuối rồi thả trôi sông. Thân chuối lập lờ trôi trên dòng nước, nhẹ nhàng xuôi theo dòng sông. Tiếp theo nó lấy từ trong túi vải đeo bên hông ra một vật hình như là một mũi tên, đựng quấn bằng bùa vàng và buộc cả chỉ đỏ. Một tay nó cầm bó nhang, tay còn lại giữ cái hình mũi tên nhỏ trên ngón trỏ. Kỳ lạ thay, cái mũi tên nhỏ đó đặt trên đầu ngón trỏ lại rất vững, không ngừng quay qua các hướng, vậy mà vẫn ở yên trên ngón tay không rơi xuống. Nó chăm chú dõi theo hướng mũi tên chỉ, bước chân theo hướng đó, đồng thời miệng lại lầm rầm niệm chú tiếp tục. Ngay khi nó ngừng đập chú, cái mũi tên nhỏ lập tức quay phắt lại, chỉ ngừng hướng dòng nước chảy. Cây thần chuối cùng với con gà và que nhang đang lập lờ trôi theo dòng lầm tức cũng quay ngược lại, trôi ngược dòng sông. Mọi người đứng trên bờ và trên thuyền đều ngã hốc mồm trước cảnh tượng kỳ lạ này. Thần chuối trôi ngược dòng với tốc độ ngày càng nhanh. Khi cách thuyền nó khoảng 5 mét, thần chuối và con gà bất ngờ bị một lực lôi xuống dòng sông, biến mất hoàn toàn. Chỉ chờ có như vậy, thằng Hậu quay sang bảo cây chú đang cầm sợi dây thừng: "Nhanh chú ơi, nhảy thẳng vào cái chỗ thân chuối vừa chìm, lặn xuống vớt xác, nhớ buộc dây thừng vào xác đó nha." Chú nhỏ thế vậy ngay lập tức nhảy xuống lặn xuống dưới nước. Sau đúng một phút, chú ngoi lên, tay mang theo một cỗ thi thể đã trắng bệch, nhiều chỗ còn trưng phình. Chú ném dây thừng cho anh đang ngồi trên thuyền gắn động cơ, rồi để cho thằng Hậu kéo lên thi thể. Khi thi thể được đưa lên thuyền, thằng Hậu lập tức nhìn thấy vài cái đầu đen sì nổi lên trên mặt nước. Ánh mắt giận dữ nhìn nó và đám người. Thằng Hậu không kiềm suy nghĩ ngợi nhiều, nó lập tức rồi hét to: "Phóng thuyền, kéo xác vào bờ nhanh anh ơi." Anh kia nhận lệnh ngay lập tức phóng thuyền về phía bờ, đưa thi thể vào nhanh. Thằng Hậu đứng trên thuyền ném ráo tất cả đồ lễ xuống sông, rồi cũng nhanh chóng quay trở về bờ. Khi thi thể được đưa vào bờ, người nhà thầy Trung thấy con trai đã được đưa lên, vội vàng chạy lại ôm xác con của mình. Thằng Hậu lập tức chạy đến cặn vợ chồng thầy Trung lại, nghiêm nghị bảo: "Người chết đuối không được để người nhà đụng vào xác, nếu không sẽ mang họa cho cả gia đình. Thầy muốn nhà thầy lại có thêm người chết nữa sao hả thầy?" Mấy người hàng xóm thấy tình hình căng thẳng thì cũng chạy lại, lôi người nhà của nạn nhân ra, không cho lại gần thi thể. Là lên tiếng nhà mấy anh đứng đó chạy về nhà thầy Trung lấy cái mảnh chiếu để bó xác lại rồi mang về nhà. Khi về đến nhà thầy Trung, thằng Hậu đặt thi thể xuống rồi cất cái giọng trầm trầm của nó: "Tất cả mọi người, người thân cùng huyết thống với nạn nhân đứng cách xa trên 10 bước. Mọi người quay mặt đi giúp cháu để cháu làm lễ." Nhà người y lời nén nước mắt và làm theo hướng dẫn, họ cho thi thể vào vải liệm. Trong khi thằng Hậu lấy 7 cây nến thắp lên đặt chung quanh xác của nạn nhân. Theo quan niệm truyền thống rằng người chết sông chết nước thường rất là lạnh, cần đừng sưởi ấm và đưa vào trong quan tài. Sau khi mọi việc được hoàn tất, thi thể được đưa vào trong nhập quan. Lúc này người nhà mới có thể đến gần và lo liệu các công việc còn lại. Nhìn quanh một lượt cảm thấy mọi thứ đều ổn, nó cũng đi ra bàn ngồi uống nước. Trong lúc đó ánh mắt vô tình bắt gặp cây chú bắn nãy nhảy xuống vớt xác. Đang đi từ gian bếp cũ của nhà thầy Trung ra, hình như vừa sửa ấm xong, lúc ấy trời đã nhá nhem tối. Ấy vậy mà nó vẫn thấy rõ bóng lưng của người đàn ông đi thẳng ra cổng rồi về. Thằng Hậu thấy như vậy liền chạy theo rồi gọi với: "Chú ơi, chú chờ cháu với." Có vẻ như ông ta nghe rõ Hậu gọi cho nên quay lại. Cái điều bộ hớt hải chạy không kịp thở làm ông ta không giấu nổi tò mò rồi hỏi: "Ơ thầy Hậu, sao thầy không ở đó giúp gia chủ đi?" Chỉ nói dứt câu thì thằng Hậu đã cười rồi bảo: "Đừng có gọi cháu là thầy, nghe nó không có được thoải mái, cứ xưng chú cháu là được rồi. Thì chú vừa vớt xác chết xong, chú không ở lại xông trừ âm khí đi mà lại về luôn, chứ không có sợ ốm mà, nhiễm âm khí vào là khổ lắm đấy." "Chú không, cái nghề vớt xác này chú làm quen rồi, lát về xông lá sau." Thằng Hậu lúc này nhận ra người đàn ông trước mặt mình chính là một người theo nghề vứt xác. Nó hỏi thêm và biết chú ấy tên là Tám, sống ở gần một bến đò cũ gần đây. Khi thằng Hậu ngỏ ý muốn về nhà chú Tám tìm hiểu về cuộc sống của chú, thì chú Tám gật đầu đồng ý. Đi dọc bờ sông khoảng gần một cây, vượt qua mấy khoảng đất trồng sắn của người dân ven sông, thằng Hậu và chú Tám đến bến đò cũ. Ở đó có hai chiếc đò đang được cột dây neo đậu. Một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc đò. Ánh sáng từ đèn sợi đốt chạy bằng ắc quy từ mái vòm trên đò ngắt đủ để cho thằng Hậu thấy rõ người phụ nữ đang gỡ cá trong lưới. Khi tiến lại gần, chú Tám liền gọi: "Trở về Hà Minh, thì hai đứa nhỏ đi học về chưa?" Người phụ nữ trên đò nghe tiếng chồng mình gọi thì liền ngẩng mặt lên, tay vẫn gỡ nốt mấy con cá còn sót lại trên tấm lưới. Bà liền cất giọng: "Mình về rồi hả? Hai đứa nhỏ đi học về rồi, đang ngồi ăn cơm. Thì vớt được con trai nhà anh Trung chưa? Mình với mấy chú ở đó lặn ngụp suốt 2 ngày mà chẳng thấy. Nghĩ công tội cho thằng bé, xác đầm trong nước lạnh lâu vậy không biết." "Thấy rồi mình ạ. Thầy đến làm lễ vớt được xác ngay. Đây này, thầy đến nhà mình chơi đây." Nghe tin có thể pháp tới, người phụ nữ trên đò vội vàng vớt nước rửa tay qua loa, chùi vào quần cho sạch. Sự tò mò không thể che giấu được khiến cho bà vội chạy ra để xem người lạ mặt này là ai. Trong ánh sáng nhá nhem của buổi chiều tối, Hậu quan sát người phụ nữ và cảm thấy dường như mình đã gặp bà ở đâu rồi. Nhìn quanh bến đò, cảnh vật và không khí ở đây quả thật quen thuộc. Những mảnh ký ức vụt lên trong đầu khiến cho nó không khỏi nghi ngờ. Đoàn không nén nổi tò mò, Hậu bấy giờ lên tiếng hỏi: "Cô là cô Thị lái đò về không?" "À đúng, tôi đặt Thị cậu đây." "Ôi trời đất ơi, cháu là Hậu, con của bố Phúc mẹ Thủy. Nhà cháu đi đò của cô suốt bao năm mà cô. Cô có nhớ không ạ?" Nói tới đây thì cô Thị chợt nhớ ra khách quen cũ, ký ức như ùa về trong tâm trí của bà. Cô Thị nhìn thằng Hậu một cách chăm chú rồi hỏi lại ngay: "À, con anh Phúc chị Thủy đúng không? Trước cả nhà ngay về quê bên Phúc Hòa đúng không? Dạ đất ơi, gớm thằng Hậu, 3 năm rồi đã lớn vậy hả?" Thế thằng Hậu và vợ của mình là người quen, chú Tám bấy giờ mới trêu: "Ở kìa mình, đây là thầy Hậu không phải thằng Hậu. Thầy làm phép vốt xác con anh trai anh Trung lên đấy." Cô Thị nghe vậy thì vội vàng xin lỗi: "Ôi thầy à, trời đất ơi, tôi thất lễ rồi, mong thầy bỏ qua." Nghe thấy bậc trưởng bối xưng hô kính cẩn với mình như vậy khiến cho thằng Hậu cảm thấy ngượng ngùng, nó đưa tay gãi đầu rồi nói: "Ơ kìa chú, chú cứ trêu cô chứ, cứ xưng chú cháu đi, cô cháu là được rồi, cháu không quen người ta gọi là thầy." Ba người cười nói vui vẻ. Chú Tám với cô Thị muốn mời Hậu đi về nhà dùng cơm, nhưng nó bảo thôi, cứ ngồi trong cái đò là được rồi. Chẳng nói chẳng rằng ba người díu dắt díu nhau vào trong khoang đò ngồi luyên thuyên. Ký ức cứ như vậy lùa về, Hậu ngồi ngay ra đó mà nhớ lại những lần về quê với bố mẹ. Tới đây thì cô Thị chờ sang đò sang, Hậu bảo: "Lâu lắm rồi cháu không có ngồi trên đây đấy cô chú à. Cháu nhớ nhất cái năm bà nội cháu mất, cái lúc bà ốm, cả nhà cháu lần nào cũng đi đò đêm của cô." Thằng Hậu nhắc làm cho cô Thị cũng nhanh chóng nhớ lại. Cô Thị liền đáp: "Đúng rồi, mấy năm đó cơ cũng có khá nhiều chuyến đò đêm đấy cháu. Năm đó là năm 2007 nhé." "Dạ vâng cô." Cô Thị cũng bắt đầu kể. Cảm giác nhắc lại chuyện cũ nó cứ bồi hồi xao xuyến, cứ như chuyện vừa xảy ra hôm qua. "Thế thì đúng năm đó cô quen chú Tám này, cái đợt lái đò đêm nhiều, kể ra cũng gặp nhiều chuyện kỳ dị đó cháu. Kể đâu xa, cả hôm trời mưa cô chở nhà mày qua bờ kia, xong lúc về gặp nhiều thứ đấy." Một dòng chảy ký ức cứ như vậy đan xen thi nhau ùa về. Cô Thị bắt đầu hồi tưởng lại năm ấy, cái năm mà khúc sông qua bến đò của cô không hề sóng yên gió lặng một chút nào. Cô Thị nhớ lại cái năm ấy, cơn mưa đêm ấy rít lên từng hồi như tiếng gầm gừ của một con quái thú giận dữ, dường như là quyết tâm gột rửa mọi bụi bẩn của một ngày hè oi ả. Tiếng mưa dội xuống mái nhà như nhịp trống vang vọng, báo hiệu một cơn mưa dài dẳng không dứt. Tưởng chừng như bầu trời đã quyết định chút hết nước của cả một mùa hè xuống trần gian. Trong màn đêm u ám và mưa gió bão bùng, bố mẹ của Hậu nhận được tin bà nội của nó trở bệnh. Không chần chừ mặc kệ trời đã tối và mưa như đã chút, họ vội vàng thu xếp đồ đạc, quyết định trở về quê ngay trong đêm. Thằng Hậu lúc đó chỉ có 5 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu hết được sự tình. Nhưng bố mẹ của nó biết rằng bà nội yêu thương cháu rất là nhiều. Họ muốn bà và Hậu có thể gặp nhau lần cuối, nên không ngần ngại mang nó theo, dù cho đêm định mệnh ấy trời mưa như thác đổ. Trời đã tối ngần, Cứ mưa, mưa cứ như vậy trút xuống ào ào, con đường về quê trở nên trơn trượt và khó đi hơn bao giờ hết. Chiếc xe máy cà tàng của bố mẹ thằng Hậu bị mưa gió ngành hạ, chẳng dám đi nhanh. Đèn xe yếu ớt chỉ đủ dọi được vài mét ở phía trước. Gió lạnh thổi thốc vào mặt, áo mưa bay phần phật, đường thì vắng tanh không bóng người. Cuộc hành trình cứ kéo dài vô tận giữa tiếng mưa rơi nặng nề. Phải đến gần 10 giờ đêm họ mới tới được bến đò của cô Thị. Bến đò đã từng là nơi quen thuộc mỗi lần họ về quê. Cô Thị khi đó đã chuẩn bị đi ngủ, ánh đèn dầu trong căn nhà nhỏ dần tắt đi để nghỉ ngơi sau một ngày dài. Đột nhiên điện thoại reo vang phá tan cái yên tĩnh của đêm mưa bão. Nhấc máy lên, cô nghe thấy ngay giọng nói đặc sệt tiếng địa phương của mẹ thằng Hậu. Giọng nói hồn hển đầy lo lắng và gấp gáp như đang đấu tranh với thời gian. Cơn mưa và nỗi sợ mất đi cơ hội cuối cùng gặp bà nội. Cô Thị không lẫn vào đâu được, liền nhận ra ngay người quen. Alo Thị à, em ngủ dậy chưa? Chị Thủy ở bên Lạng Giang đây. Alo, em đây chị. Cái chuyện gì mà chị gọi em đêm hôm gấp vậy? Bà cụ nhà chị ốm lắm. Em mà qua chợ chị qua đò gấp được không? Sau khi nghe mẹ của thằng Hậu kể lại chuyện nhà, cô Thị không chần chừ mà lấy vội chiếc áo mưa và cây nón, nhanh chóng đạp xe từ nhà ra bến đò, nơi cách đó không xa. Con đường đất trở nên lầy lội, nhưng cô Thị vẫn đạp xe nhanh. Ra đến nơi trời đã tạm ngớt mưa, nhưng vẫn còn văng vẳng tiếng sấm đi đùng. Cả nhà Hậu nhanh chóng lên đò, mặt ai nấy đều căng thẳng. Cô Thị cầm mái chèo, đẩy nhẹ con đò rời bến. Tiếng nước vỗ nhẹ vào thân đò trong đêm tối mịt mùng. Hai bên bờ chỉ cách nhau vài chục mét. Nếu là ban ngày không mưa thì chỉ chèo vài phút là qua ngay. Thế nhưng giờ đây trời tối đen như mực, mưa vừa tích, nước sông cuộn chảy xiết hơn. Tầm nhìn khó khăn khiến cho việc chèo đò trở nên chậm chạp và căng thẳng hơn bao giờ hết. Trên đò cô Thị cố gắng chèo cẩn thận, từng nhịp chèo đầy đò lướt nhẹ trên mặt nước. Trong khi đó cô tranh thủ hỏi han chuyện bố mẹ của Hậu. Giọng của cô Thị vừa chia sẻ vừa hỏi han. Thế bà cụ ở nhà tình hình thế nào? Mà sao anh chỉ phải lặn lội đêm hôm thế này? Bố của thằng Hậu về mặt sốt ruột liền trả lời. Mẹ anh vừa bị đột quỵ, các bác các chú ở bên nhà đưa mẹ anh vào viện. Bây giờ anh phải vào viện gấp để xem thế nào. Em trèo nhanh giúp nhà anh với. Vâng, để em trèo. Sau khi đưa cả nhà của Hậu qua bờ thì nhanh chóng quay trở về đò. Thế nhưng khi vừa trèo đến giữa dòng, con đò bỗng nhiên bị thứ gì đó vô hình giữ chặt. Mặc cho cô cố sức trèo, đầy sao hết lần này đến lần khác, nhưng con đò không hề nhúc nhích. Trời đột nhiên chuyển cơn, những giọt mưa lớn bắt đầu đổ xuống phủ kín cả mặt sông. Cô Thị trong lòng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng với tay lấy đèn pin nhỏ trong túi áo bật lên rồi xoay quanh con đò. Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin chiếu rọi trên mặt nước đang gợn sóng, nhưng chẳng hề có gì hiện ra bất thường cả. Những cơn gió lạnh lẽo quất vào mặt nước tạo nên những tiếng thì thào như tiếng người nói chuyện xa xa. Cô Thị chăm chỉ dõi theo ánh đèn, cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến con đò bị giữ lại giữa dòng, nhưng mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối mờ mịt. Chỉ còn tiếng mưa rơi rào rào và những âm thanh kỳ bí vang lên trong màn đêm. Chiếc đèn pin trong tay của cô Thị chỉ chiếu sáng được một lúc ngắn rồi lại bị nước mưa ngấm vào, tắt lịm hẳn, bỏ lại cô trong một khoảng không gian đen đặc vô định. Trong bóng tối dày đặc ấy, mọi thứ chung quanh như là bị nuốt chửng bởi màn đêm. Chỉ còn lại những cơn gió lạnh buốt không ngừng rít qua, xé toang đi không gian tĩnh mịch, cùng với tiếng nước mưa trút xuống sông ngay như những nhát roi đập mạnh vào mặt nước. Ánh trăng yếu ớt vốn đã chẳng đủ soi sáng cả con sông, giờ đây cũng bị che khuất hoàn toàn bởi những đám mây đen dày đặc, khiến cảnh vật trở nên hoang vu, đáng sợ gấp bội. Cô Thị cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo đơn độc của mình giữa khúc sông ấy, nơi mà mọi giác quan đều bị bóng tối chế ngự. Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi trong tâm trí, khiến cô càng thêm hoang mang và bất lực. Cô Thị bắt đầu loạng choạng dò dẫm trong bóng tối, cố tìm cách kiểm soát con đò, nhưng chẳng biết phải làm gì trong tình huống éo le này. Mỗi lần cô cố gắng đẩy xào để đẩy con đò đi, cảm giác như có một sức mạnh vô hình nào đó giữ lại, không cho con đò di chuyển. Gió càng lúc càng rít lên từng cơn mạnh hơn, báo hiệu rằng cơn mưa tiếp theo sẽ càng lớn và đáng sợ. Cô thì cảm nhận được sự bất lực và hoang mang bắt đầu xâm chiếm, không biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh ngộ này. Trong khoảnh khắc ấy, sự cô độc giữa dòng sông tối tăm và mưa gió khiến cho cô cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Cái lạnh của nước sông và cơn gió đen đòi vào từng thứ xa khiến cô thị rùng mình. Mọi thứ dường như đều chống lại cô, khiến cô cảm thấy nhỏ bé yếu đuối giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Bóng đêm bao trùm che lấp tất cả những gì quen thuộc, chỉ còn lại một màu đen đáng sợ như nuốt chừng tất cả, khiến cô thì không nhìn rõ đường mà đi. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác bất lực sợ hãi bao trùm lấy cô. Một người đàn bà lái đò đơn độc giữa dòng sông vô định. Bất chợt trong một khoảnh khắc sấm sét lóe sáng, ánh sáng chói lóa chiếu rọi qua màn mưa mù mịt, và ngay lập tức một cảnh tượng khủng khiếp hiện lên trước mắt của cô thị. Bên cạnh màn thuyền, ba cái thứ tròn tròn giống như những cái đầu kỳ dị đang trồi lên khỏi mặt nước. Ánh sáng xanh đục lập lòe từ những con mắt của chúng như những viên ngọc ma quái lấp lánh trong bóng tối dày đặc. Tim cô thị đập thình thịch. Từ khi con thuyền bị kẹt giữa dòng, trong bụng cô đã có một linh cảm xấu. Giờ đây với cảnh tượng kỳ quái này, cảm giác lo lắng của cô chuyển thành một nỗi kinh hoàng thực sự. Cô không thể hiểu được những sinh vật lạ lùng này là gì, nhưng sự hiện diện của chúng khiến cô cảm thấy như mình đang bị bao vây bởi một thế lực vô hình đe dọa. Ánh sáng xanh kỳ dị của chúng như những cặp mắt đang dõi theo từng cử động của cô, khiến cho sự sợ hãi trong lòng của cô trở nên đến tột cùng. Cô thì hoảng hốt, trong đầu ngập tràn ý nghĩ hoang mang. Thôi chết rồi, gặp ma gia. Vốn dĩ đối với cô thì việc gặp ma gia không phải là chuyện hiếm. Gắn bó với khúc sông này từ ngày còn thơ bé, cô đã chứng kiến nhiều lần ma gia xuất hiện trong những buổi đêm đi thả lưới cùng ông cụ thân sinh. Cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh của cha với sự điềm tĩnh và dạn dĩ, thường lấy muối rắc xung quanh con đò, rồi từ từ trở vào bờ khi những ma gia bắt đầu xuất hiện. Khi lớn lên, công việc thả lưới dần trở thành thói quen của cô, và mặc dù cô vẫn thường xuyên gặp ma, chúng không bao giờ xuất hiện đông đảo đến mức này. Mỗi lần nhìn thấy chúng, cô đều cảm nhận được sự lo lắng, nhưng cũng không thấy quá nguy hiểm, vì ma gia thường chỉ lặn xuống sau một hồi quan sát mà không gây hại. Nhưng lần này thì khác. Trong cơn mưa và sấm sét, với ánh mắt xanh lấp lánh của ba con ma gia vây quanh con thuyền, cô cảm thấy một cảm giác cực kỳ bất an, mang đến cho cô thị một cảm giác sợ hãi. Có thể là một mối đe dọa lớn đang tiến lại gần cô. Cô thì không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Cô cẩn trọng từng bước một dò dẫm vào mái che của con đò. Nỗi sợ hãi đeo bám rằng nếu lỡ sơ sẩy ngã xuống nước, có thể đêm nay cô sẽ trở thành bữa ăn cho con ma gia đó. Trong bóng tối mịt mùng, tay cô lần mò khắp nơi, cố gắng tìm kiếm những thứ cần thiết mà không hề rõ phương hướng. Cảm giác như là tìm thấy thứ mình cần, cô thì vội vã lấy túi muối từ gốc đò và nhanh chóng trở lại. Cô biết được rằng chậm một giây nữa thôi có thể dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vậy nên cô hành động với tốc độ nhanh nhất, sợ rằng mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nếu không kịp. Khi cô vừa thò đầu ra khỏi mái che, những đốm sáng xanh đã ở ngay sát mạn đò. Thậm chí có một ma gia đã chuẩn bị trèo lên đò. Mùi tanh tưởi hôi thối bắt đầu tỏa ra khi chúng rời khỏi mặt nước, lan tỏa vào trong không khí khiến cô cảm thấy thật buồn nôn. Cô phải nén cơn buồn nôn lại, gắng gượng không để mọi thứ trào ra. Một tay cô cầm cái bịch chuối, tay kia vội vàng bịt mũi để ngăn chặn cơn buồn nôn và mùi khó chịu từ lũ ma gia xâm nhập vào trong cơ thể. Cảm giác ghê tởm lo sợ khiến tim của cô đập thình thịch. Từng bước di chuyển của cô đều phải đừng thực hiện thật nhanh chóng và cẩn thận. Con đò bắt đầu rung lắc dữ dội, chồng chành như là muốn lật ngang. Cô thì hoảng hốt vội lấy mấy nắm muối ném ra. Muối văng ra tung tóe chung quanh, chạm đến thân thể của đám ma gia thì bắt đầu nổ tanh tách như là lúc người ta đốt pháo. Đám ma gia bị trúng muối, thân thể như bị tổn hại thì vội vàng lần xuống sông và mất dạng. Cô thì khi ấy thấy yên tĩnh cũng không dám lơ là. Tay vẫn cầm lấy một nắm muối to, mắt để ý kỹ chung quanh dù chẳng nhìn thấy gì. Một hồi lâu sau không thấy động tĩnh gì, cô mới an tâm chèo đò vào trong bờ. Suốt cả quãng đường cô thì thấy tim của mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi nhịp thở đều mang theo một sự sợ hãi và lo lắng tột độ. Cảm giác như mình vừa thoát chết trong gang tấc, cô không thể ngừng suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. Dù vậy, đôi bàn tay cầm mái chèo vững vàng một cách kỳ lạ. Từng nhịp chèo mạnh mẽ được con đò lướt đi nhanh chóng, như muốn rời khỏi khúc sông quỷ quái này. Cô biết được rằng trên dòng sông này, những thế lực tà ác vẫn còn đang rình rập, chỉ chờ cơ hội để tấn công. Ai có thể đoán trước được khi nào cô lại trở thành miếng mồi ngon cho chúng đây? Khi con đò cuối cùng đang cập bến, cô trèo vào bờ an toàn, bước chân lên mặt đất khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Thế nhưng khi về đến nhà, đặt chân qua ngưỡng cửa, cô mới phản ứng lại được. Chân tay buồn rùn không còn chút sức lực, hơi thở trở nên gấp gáp, hồn hển như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Vẫn khó tin rằng mình vẫn còn đang sống sót. Kể đến đây thì cô Thị cảm thấy rùng mình. Mỗi lần nhớ lại câu chuyện năm xưa, sống lưng của cô lại lạnh toát. Ba người ngồi ở trên đò vừa nhâm nhi chút trà, vừa kể chuyện cho nhau nghe. Thi thoảng vẫn còn nghe thấy những tiếng rào rào vang lên, như thể có ai đó đang đội nước ở đâu đó trên sông vậy. Tiếng động ấy cứ ngày càng gần hơn, khiến ai nấy đều không khỏi rợn tóc gáy, mà trời thì cũng đã nhá nhem tối. Thằng Hậu đôi mắt tinh anh của anh chàng vừa chống đôi mươi, nhau lại nhìn ra ngoài mặt sông. Một màu đen ngòm bao trùm lên cảnh vật, chỉ còn thấy thấp thoáng những gợn sóng nhẹ nhàng đu đưa. Nhưng điều khiến cho Hậu chú ý hơn cả là cảm giác bất an len lỏi vào từng tế bào. Ở đó ngay trên mặt sông, âm khí và tà khí lập lờ không hề tan biến mà ngược lại, càng lúc càng trở nên rõ rệt hơn. Linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn, Hậu đột nhiên cảm thấy lo, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng và gấp gáp. Cả quay sang hỏi hai vợ chồng cô Thị bằng một giọng nói đầy cảnh giác. Cháu, trong mặt sông này nhiều âm khí và tà khí, có phải trước đây cũng có nhiều người chết đuối lắm không hả cô chú? Nghe thằng Hậu hỏi như vậy, chú Tám không hề ngạc nhiên, chứ chỉ khẽ thở ngắt ra một hơi như muốn trút bỏ gánh nặng. Nhìn thấy bộ mặt nghiêm trọng của thằng cháu, ánh mắt của chú không rời, dường như đang mong chờ một lời giải thích. Chú Tám từ tốn lên tiếng, trong giọng nói của chú phảng phất sự mệt mỏi, nhưng đồng thời cũng đầy sự hiểu biết. Như người đã trải qua biết bao chuyện kỳ lạ trên dòng sông này, cho bắt đầu giải đáp những thắc mắc trong đầu của Hậu. Đúng đó cháu, cái khúc sông này từ khá lâu về trước thường có trẻ em chết đuối. Chúng cứ rủ nhau ra sông này tắm, thế nào bơi chúng chỗ nước xoáy rồi cứ như vậy mất mạng. Chú Tám kể lại rằng những vụ tai nạn đuối nước bắt đầu từ rất lâu, từ khi chú còn là một thằng nhóc tầm 10-11 tuổi. Thế đó chứ không phải là người gốc ở cái làng ven sông nghèo nàn này, mà là sống cách đó vài cây số về phía thượng nguồn. Mẹ chú đã mất sau khi sinh chú không bao lâu, để lại hai cha con lầm lỗi nương tựa vào nhau mà sống. Cảnh tượng người cha tần tảo cả chống nuôi con giữa cái nghèo khó khiến ai nhìn thấy cũng đều phải xót xa. Hình tượng người đàn ông mất vợ, đứa trẻ mồ côi mẹ giữa cuộc đời khắc nghiệt đã in sâu vào ký ức của mọi người. Cuộc sống của cha con chú gắn bó chặt chẽ ruộng vườn và dòng sông êm đềm. Ban ngày chú được cha cho đi học, còn cha thì cặm cụi với mảnh ruộng nhỏ. Đêm đến hai cha con cùng nhau thả lưới, kéo cá để mà kiếm sống. Cuộc sống tuy vất vả nhưng yên bình, lặng lẽ trôi qua từng ngày, cho đến khi một sự việc xảy đến đã làm thay đổi cuộc đời của chú mãi mãi. Ngày hôm đó trời cũng không có gì khác thường, gió vẫn thổi nhẹ qua cánh đồng xanh mướt, con sông này vẫn lững lờ trôi. Nhưng trong cái vẻ yên ả ấy, một điều kỳ lạ xảy ra, như một điểm báo trước cho những điều không may mắn. Chứ không ngờ rằng đó sẽ là lần cuối cùng chú được sống trong bình yên giản dị mà mình hằng biết. Một sự việc bất ngờ ập tới khiến cho mọi thứ trong cuộc đời của chú rẽ qua một hướng khác, mở ra một hành trình mà chú chưa bao giờ tưởng tượng được. Năm ấy khi chú Tám vừa tròn 20, trong một đêm tối trời, cha con của chú đang thả lưới trên dòng sông quen thuộc. Đêm đó nước sông thường lững lờ chảy như mọi khi. Thế nhưng không ngờ Chuyến đi này lại trở thành ký ức ám ảnh suốt đời của chú. Khi mà kéo lưới lên, cha con của chú vớt được một cái xác chết trôi, thân thể lạnh lẽo của một người đàn ông vô tình vướng vào trong lưới đánh cá. Chú với lòng trắc ẩn của tuổi trẻ chỉ biết cảm thấy xót xa cho số phận của người đàn ông xấu số. Không hề ngờ rằng đây lại là điểm gở mà cha mình lo sợ. Cha chú thì khác, nét mặt của ông nhanh chóng thay đổi. Từ vẻ điềm tĩnh thường ngày chuyển sang một sự khó nhọc. Chú lặng lẽ ngồi xuống chẳng nói chẳng rằng gì cả. Chỉ có làn khói trắng đục của điếu thuốc lào mờ dần trong bóng tối, tạo nên một bức màn mờ ảo lạnh lẽo như tâm trạng của ông lúc đó. Tiếng thuốc lào rít lên trong đêm tối, hòa cùng tiếng gió rì rầm thổi qua cánh đồng và tiếng thở dài nặng nề của ông, tạo nên một âm thanh u ám, khiến không gian càng thêm phần đáng sợ. Trong tâm trí của ông, việc vứt đường cái xác chết trôi không khác gì là một điểm xấu, một tai họa rình rập trong gia đình của mình. Ông định bụng sẽ thả cái xác đó trở lại dòng nước, phó mặc cho số phận của trời đất. Là bởi hơn ai hết ông nghĩ, giữ lại cái xác đó chẳng mang lại điều gì tốt lành, chỉ như rước thêm rắn vào nhà mà thôi. Thế nhưng trong lòng người của chú Tám không cho phép chú thờ ơ như vậy. Chứ không chấp nhận việc bỏ rơi một con người dù họ đã chết. Nhìn cha của mình đang lặng lẽ chuẩn bị thả cái xác trở lại dòng sông, chứ không thể im lặng được nữa. Kể bố, người ta không may đoạn mệnh chết sông chết nước, còn nghĩ người nhà của người này cũng đang đi tìm. Hay mình cứ mang lên bờ, chạy báo chính quyền để họ tìm người thân của người này cho, coi như là mình làm việc thiện giúp người khác. Trong bóng đêm u ám, đôi mắt chú Tám ánh lên một nét buồn bã, chiếu nặng những suy tư. Ánh mắt đó hướng về cha của mình, chờ đợi một câu trả lời, một sự đồng ý mà chú mong mỏi từ tận đáy lòng. Đã không chỉ là hy vọng mà còn là sự tha thiết cầu xin. Một mong muốn mãnh liệt được thích cha của mình chấp nhận giữ cái xác đó lại, thể hiện chút tình người với người đàn ông xấu số. Chú biết được rằng mình không thể cãi lại cha nếu ông quyết tâm thả cái xác xuống nước. Suy cho cùng, người cha là người sinh ra chú, là người đã gánh vác cả gia đình sau khi mẹ mất. Chú hiểu rõ rằng nếu cha của mình quyết định thì không dễ dàng gì có thể thay đổi được. Và chú cũng không dám đối lại người đã nuôi dưỡng mình suốt bao năm. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chú vẫn hy vọng rằng lời nói của mình chạm đến trái tim của người cha, rằng ông suy nghĩ lại và không nhẫn tâm bỏ mặc số phận của người đàn ông lạ mặt. Ánh mắt của chú như nói lên tất cả. Nó chứa đựng nỗi lo lắng, sự bất lực nhưng đầy lòng trắc ẩn. Chú đứng đó lặng lẽ chờ đợi, trong lòng chỉ mong rằng cha của mình thấy điều gì đó trong đôi mắt của mình, điều gì đó khiến cho ông mềm lòng và thay đổi quyết định. Bóng đêm càng thêm đặc quánh, gió vẫn thổi mang theo tiếng thở dài của chú, hòa cùng với lại tiếng vọng xa xôi từ dòng sông. Không gian như nín thở chờ đợi câu trả lời từ người cha đang chần ngầm suy tư. Thôi thì tùy mày con, nhưng ta báo trước, gặp phải cái chuyện này cũng không phải là điềm lành gì đâu. Nơi đoạn, hai bố con của chú Tám kéo cái xác vào bờ chạy đi báo cho chính quyền của xã. Vài tiếng sau, người thân của cái xác chết trôi cũng đến đưa nạn nhân về. Được biết là người này gặp nạn do uống rượu say, đi xe về lao xuống sông mà tử nạn. Chú Tám nghe xong thì lắc đầu. Âu thì nó cũng là cái số. Sau lần vớt xác người ấy, danh tính của chú Tám nổi lên. Lâu lâu lại được người ta nhờ vớt xác người đuối nước. Vớt trên sông, vớt trong ao, trong hồ. Được cái chẳng hiểu thích quái nào mà chú vớt xác mát tay lắm. Người ta mò cả ngày không được, nhờ đến chú thì chỉ ngụp lặn vài lần là mang xác từ đáy sông lên ngay. Nhưng trước những thành công ấy thì cũng không ít lần thất bại. Cũng đã không ít lần chú chẳng thế nào vớt được xác của người ta. Những lần như vậy, chú lại tự hiểu rằng người nhà bị ma ra kéo giò thế mạng. Người ta thành ma ra mất rồi, cả mỏ nữa cũng chẳng thấy được đâu. Sau những lần vứt xác bất thành ấy, chú chỉ có thể khuyên mọi người nên chú ý vào việc đi đứng hơn, và tốt nhất đừng bén mảng đến gần chỗ người ta chết đuối, nếu không cái thứ sống ẩn giật dưới nước kia chẳng biết lúc nào sẽ ngoi lên mà kéo chân người vô tội. Chú Tám kể đến đây thì lắc đầu cười trừ một cách đầy cay đắng. Có lẽ đến chính chú cũng không thể ngờ được rằng mình lại dính phải cái nghiệp vớt xác trôi sông này. Thằng Hậu bấy giờ bảo, ông nó cũng là cái duyên với nghề đó chú. Chú làm việc này là giúp người âm, người ta cảm cái ơn đó, người ta sẽ về phù hộ che chở cho chú những lúc khó khăn. Cả chú Tám và cô Thị nghe nói như vậy thì bỗng chốc bật cười, làm cho Hậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Nó hỏi tại sao lại cười thì cô Thị mới bảo, đúng là người âm che chở thật, không những vậy người ta còn xe duyên cho cô và chú nữa đấy. Thằng Hậu lộ rõ vẻ bất ngờ trước câu trả lời ấy, khiến cho nó cảm thấy sự tò mò của mình một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ. Cái tính hiếu kỳ của nó thôi thúc cô Thị phải kể cho bằng được câu chuyện tình yêu thần bí vừa được nhắc đến. Đôi mắt của nó đen lấy, như là một viên ngọc đen lấp lánh, thỉnh thoảng lại nhìn về phía chỗ nước đầy tà khí kia, nơi dường như ẩn chứa nhiều điều huyền bí. Tuy nhiên tài của Hậu lại vểnh lên, lắng tai nghe lừng lời kể của cô Thị với sự tập trung cao độ. Cậu bé hoàn toàn bị cuốn hút vào câu chuyện, không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào từ những gì cô Thị đang chia sẻ. Còn nhớ vào năm đó, khi cô Thị chỉ 21 tuổi, cái độ tuổi tràn đầy sức sống của người con gái mới lớn. Cô không chỉ được trời phú cho một vẻ đẹp hiếm có, mà còn có thể sở hữu một sức quyến rũ nổi bật hơn người. Vẻ đẹp của cô không chỉ được biết đến trong làng, mà còn được đánh giá là hạng thượng thừa, khiến bao người phải ngước nhìn. Ngoài sắc đẹp, cô Thị còn là một cô gái chăm chỉ, tận tâm với công việc đồng áng, và chính sự cần cù đó đã dẫn dắt cô đến với nghề may vá. Nhờ vào sự nỗ lực khéo tay của mình, cô đã tích góp được một khoản tiền nhỏ để mở một cửa hàng may vá nho nhỏ trong làng. Kể từ ngày cửa hàng của cô Thị ra đời, tình hình trong làng bỗng trở nên đầy đặc biệt. Các anh chàng chưa vợ trong làng dường như gặp phải những sự cố liên tục với quần áo của mình, và thế là hàng ngày cửa hàng của cô Thị luôn đông khách ra vào. Dù là rất nhiều người đến hỏi cưới cô, nhưng cô Thị không ưng ai cả. Điều này khiến cho nhiều cô gái cùng lứa tuổi với cô, nhiều người đã có chồng con, phải ngạc nhiên và thậm chí là ghen tị. Mấy cô trong xóm bằng tuổi cô lúc ấy, lắm người đã hai tay hai đứa, mà thấy cô vẫn chưa dục dịch lấy chồng gì cả. Đâm ra bố mẹ cô cũng hơi sốt ruột. Hai ông bà thường bảo cô, mày từng này tuổi rồi, lo tính cái chuyện chồng con đi nha, cứ nhờn như ở đó làm bọn tao sốt ruột lắm. Mỗi lần như vậy thì cô Thị lại bảo, ở kìa, thầy Bu con gái của thầy Bu còn trẻ, các con muốn đi chơi, làm gì mà vội chứ. Năm nay con có 21, à đâu, con còn chưa sinh nhật, còn 20 tuổi mà thôi, thầy Bu làm gì mà cứ giục con hoài vậy. Mày đó, nhanh lên cho bọn tao có cháu bé chứ chờ đến bao giờ. Ờ thì đến bao giờ thì đến chứ, còn chưa muốn lấy chồng. Tuy nhiên thì bố mẹ cô Thị cũng không phải chờ đợi quá lâu để thấy con gái của mình có động thái gì. Vào năm cô 24 tuổi, một chuyện thương tâm đã xảy đến trong làng, khiến toàn bộ cộng đồng xôn xao và hoang mang. Đó là vào một buổi chiều hè oi ả của tháng 8 9 năm trước, khi cái nắng gay gắt như thiêu đốt khiến mọi người trong làng đều tìm cách tránh nắng dưới những tán cây rườm mát. Cô Thị cùng một người khác trong làng đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây to, tránh khỏi cái nóng nực của buổi chiều hè. Từ xa có một nhóm người đang bất chấp cái nắng như thiêu đốt vẫn lao tới với tiếng gọi ầy ầm. Họ gào lên kêu gọi mọi người và thu hút sự chú ý của cả làng, khiến cho không khí vốn oi ả bỗng trở nên căng thẳng và hồi hộp hơn bao giờ hết. Những âm thanh rối loạn từ phía xa như báo trước một sự kiện lớn đang xảy đến, làm cho mọi người đều không khỏi tò mò và lo lắng. Con ơi, con đâu rồi? Thằng Tí Tèo ơi. Cô Thị thấy lạ thì vội đánh tiếng hỏi các bác bên cạnh đang lim dim ngủ. Chị Nở ơi, kìa có mấy bà đang đi tìm con sao đấy, ra coi xem thế nào đi chị. Người phụ nữ nằm bên cạnh nghe vậy thì cũng dậy, cùng cô Thị đi ra chỗ mấy người kia. Ở kìa mấy chị, có chuyện gì sao mấy chị lại gọi ầm ĩ lên vậy? Một người phụ nữ mặt đỏ ửng lên vì cái nóng, đưa tay lên lau nước mắt. Tôi đi tìm con, nói với thằng bé nhà chị này để chơi suốt buổi trưa, cho nó lựa những lúc chúng tôi ngủ mà trốn đi chơi. Bình thường thì chúng tôi sẽ không lo đâu, nhưng đằng này hai thằng còn đang bị ốm mấy hôm. Chúng tôi đã bảo để chiều đưa hai thằng đi khám bệnh, xem sao thì chúng nó lại chạy đi đâu mất. Trời đất ơi, con với chả cái đã ốm rồi vẫn còn ham chơi. Thôi chị ơi, em nghĩ là không sao đâu. Trẻ con nghịch ngợm ham chơi thì chúng nó ngại gì ốm đâu. Các chị không cần phải lo, chúng nó chơi chán rồi chúng nó về. Tuy vậy cô thì hoàn toàn hiểu được cảm xúc của hai người phụ nữ đang đứng trước mặt của mình. Cả hai đều là những người góa chồng, phải tự mình gồng gánh trách nhiệm nuôi nấng và chăm sóc con cái. Đối với họ, con cái không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn là chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống đầy khó khăn. Đó là lý do họ phải nỗ lực làm việc chăm chỉ, không ngừng cố gắng đảm bảo tương lai và sự ổn định cho những đứa trẻ của mình. Cô thì nhận thức rõ ràng về sự hy sinh và sự vất vả mà hai người phụ nữ này đang trải qua. Cô thì chưa nói dứt câu thì bất chợt một thằng bé bộ dáng thất thểu, mắt lờ đờ loạn choạng chạy từ phía bờ sông, chạy vào trong làng rồi đổ gục ngay khi mà chạy qua cổng làng. Cô thì bấy giờ mới bảo: kia là con của hai chị phải không? Trời đất ơi, sao xem thằng bé làm sao nào. Nói xong cô thì tức tốc chạy ngay đến chỗ thằng bé đang nằm. Theo sau là mấy người trong làng cũng vội vàng chạy lại để xem tình hình ra sao. Khi đến nơi, một trong hai người phụ nữ bỗng nhận ra đó chính là thằng Tí, đứa con trai của mình, và cũng là một trong hai thằng bé đã trốn đi chơi suốt từ sáng. Nhận ra con, người mẹ không thể kiềm chế được cảm xúc, bà òa lên khóc, vội vàng ôm lấy thằng bé vào trong lòng. Lòng đầy lo lắng khi nhận ra hơi thở yếu ớt và gấp gáp, như thể sự sống đang dần rời bỏ nó. Lúc này thằng Tí còn có chút tỉnh táo, đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy hoảng sợ của nó hướng về con sông. Dường như có điều gì đó mà nó muốn nói, muốn cảnh báo. Nó yếu ớt cất giọng, hướng ánh mắt đầy ám ảnh về phía dòng sông, nơi mà có lẽ xảy ra nhiều chuyện kinh khủng, và thì thào nói: cứu, cứu, có ma. Thằng bé vừa cất tiếng nói chưa kịp hết câu thì đột nhiên ngất điểm, khiến tất cả những người chung quanh không khỏi hoảng hốt. Cả làng rơi vào tình trạng căng thẳng khi chứng kiến cảnh tượng đầy lo âu này. Không ai dám chần chừ, mọi người lập tức vội vã đưa thằng bé đến nhà ông Quảng, một người lính quân y về hưu có tiếng ở trong làng về khả năng chữa bệnh. Đoàn người chạy hối hả, ai nấy đều sốt ruột và lo lắng tột độ, trong lòng đầy những nỗi sợ hãi mơ hồ về điều gì đó đang xảy đến. Mọi người vội vàng đưa nó đến nhà ông Quảng, một người lính quân y về hưu. Sau khi kiểm tra một lượt, ông Quảng bảo: thằng bé không sao, có lẽ do cơ thể đang ốm, cộng thêm bị ảnh hưởng tâm lý cho nên dẫn đến ngất xỉu, mọi người không cần phải lo. Nghe ông Quảng nói vậy, mọi người đặc biệt là mẹ của thằng bé mới phần nào an tâm, thở phào nhẹ nhõm khi biết được rằng con mình đã được chữa kịp thời. Cảm giác lo lắng nặng nề dần tan đi. Tuy nhiên giữa không khí tạm lắng ấy, vẫn có một người phụ nữ đứng bên ngoài đám đông, cố gắng chen vào trong với đôi mắt lo lắng và tuyệt vọng. Đó là người mẹ của thằng bé còn lại. Đứa con vẫn thất lạc chưa tìm thấy. Trên khuôn mặt gầy gò của cô ấy, sự mệt mỏi và nỗi lo lắng lại hiện rõ. Hai con mắt sưng tấy nên vì khóc quá nhiều. Cô ấy không ngừng tìm kiếm đứa con trong đám đông, lòng ngổn ngang với nỗi sợ hãi không biết con mình đang ở đâu và liệu có an toàn hay không. Khi thằng bé kia tỉnh lại ngay lập tức, người phụ nữ này là người đầu tiên lao đến với hy vọng mong manh rằng đứa bé này có thể biết được điều gì về con của mình. Cô run rẩy vội vàng hỏi thằng bé với giọng đầy lo âu và khẩn thiết: mày thấy thế nào rồi cháu? Thế còn thằng Tèo nhà cô đâu? Hay để chúng mày đi chơi với nhau thì bây giờ nó đâu rồi chứ? Thằng bé vừa tỉnh lại, đầu óc còn đang mơ màng, chưa kịp định thần hay nhận thức rõ ràng về những gì diễn ra chung quanh thì đã ngay lập tức bị người phụ nữ kia lao đến và hỏi dồn dập. Những câu hỏi liên tiếp gấp gáp phát ra từ đôi môi run rẩy của cô, không cho thằng bé chút thời gian nào. Sự vội vã và hoảng loạn của cô khiến thằng bé thêm phần bối rối, đôi mắt của nó tràn ngập vẻ ngơ ngác, hoang mang và sợ hãi. Nó chỉ biết nhìn quanh với một ánh mắt mờ đục, như thể đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chứng kiến cảnh tượng này, những người chung quanh nhận thấy sự căng thẳng của thằng bé và lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, nó có thể hoảng loạn hơn. Hạ nhanh chóng can thiệp, vội kéo người phụ nữ kia ra, nhẹ nhàng kiên quyết. Để cho thằng bé có chút không gian và thời gian để bình tĩnh lại, lấy lại tinh thần. Không khí xung quanh đầy sự căng thẳng, khi tất cả mong rằng với một chút thời gian ngắn, thằng bé có thể nhớ và kể lại những gì đã xảy đến. Mọi người hiểu rõ nếu cứ ép buộc, đứa bé có thể càng hoảng sợ và không thể nhớ lại được những gì đã xảy đến. Họ nhẹ nhàng an ủi người mẹ, khuyên cô nên kiên nhẫn chờ đợi, để thằng từ từ định thần lại trước khi kể rõ lại mọi chuyện. Không khí xung quanh lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, khi ai nấy đều tập trung dõi theo từng biểu hiện của thằng bé, hy vọng nó sớm kể lại những gì đã xảy ra và có thể mang đến manh mối về đứa trẻ còn đang thất lạc. Suốt là hôm nay hai thằng bé đang ốm, nhưng vốn có hẹn với đám bạn ra bờ sông chơi, cho nên cả hai cùng đánh liều. Nhà lùng bố mẹ đang ngủ trưa mà trốn đi chơi. Đáng ra bình thường trên bờ sông thì không sao, nhưng hai thằng bé này là bị bọn bạn khích tướng rủ xuống sông bơi. Thế là thằng Tèo cởi áo chạy xuống sông, còn thằng còn lại, tức là thằng Tí, đang vẫn ở trên bờ không dám xuống. Đám trẻ cứ chơi đùa với nhau, ném bùn té nước, rồi thi nhau bơi ra sàn lặn xuống kéo chân của thằng khác, rồi thi nhau cười. Thằng Tèo bị cuốn hút bởi niềm vui của đám bạn, cũng không kém cạnh. Nó hùa theo, hít một hơi thật sâu, rồi ngụp xuống dòng nước mắt lạnh. Ban đầu chẳng có gì, chỉ là một đứa trẻ khác đang hòa mình vào dòng sông chơi. Nhưng rồi một phút trôi qua, hai phút, và đến cả năm phút, thằng Tèo vẫn không thấy ngoi lên. Tiếng cười đùa rôm rả của đám trẻ bắt đầu lắng xuống, thay vào đó là những ánh mắt lo lắng. Đám trẻ bắt đầu ngụp lặn để tìm kiếm, lùng sùng khắp dòng sông nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu vết của Tèo. Rồi trong một khoảnh khắc thoáng qua, một đứa chồng đầm ấy bỗng hét lên khi nhìn thấy một cái đầu đen sì với đôi mắt trắng dã, lạnh lẽo nhô lên khỏi mặt nước. Chỉ trong chớp nhoáng rồi lặn xuống biến mất không dấu vết. Cả đám trẻ hoảng loạn thực sự, nỗi sợ xâm chiếm tâm trí của chúng khiến chúng lắng hết và bỏ chạy tán loạn khỏi bờ sông. Chẳng còn ai dám ngoảnh lại. Thằng Tí dù đang ốm yếu cũng cố gắng nít người, vừa chạy vừa thở hổn hển, cố gắng về làng gọi người lớn đến giúp đỡ. Nó cố gắng gạt qua nỗi sợ, lén cơn đau nhức trong cơ thể của mình cứu bạn. Nhưng đến khi vừa chạm đến cổng làng, sức lực của nó cũng cạn kiệt và nó ngất xỉu ngay tại chỗ, không kịp nói thêm một lời nào. Người phụ nữ kia nghe đến thì chết lặng rồi khóc to. Con ơi, sao số con tôi lại khổ vậy chứ? Sao lại để ma ra kéo gió thế này? Mọi người ai nấy đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khúc sông này trước giờ vẫn nổi tiếng với những lời đồn có ma nước. Người lớn trong làng còn không ai dám lại gần. Mỗi lần đi thả lưới đều phải túm tụm lại đi hai ba người cho đỡ sợ. Vậy mà đám trẻ con này còn không biết tốt xấu. Ngày hôm nay chúng nó dám không nghe để bén mảng tới cái nơi hoang vu không một bóng người này, để rồi có đứa bị kéo giò. Hành động của chúng chẳng khác nào thách thức cái thứ quỷ dị đang lập lờ dưới kia. Ông Quảng nghe thằng Tí kể xong lật đật chạy vào trong nhà, lấy một vài thứ đổ cho vào trong túi đeo bên hông đi ra rồi bảo. Các cô còn ngồi đó, để gọi người mò xác thằng bé lên đi. Để lâu nó thành ma ra nước thì loạn mất. Nhanh đưa tôi ra đến đó để làm lỡ vứt hồn cho nó. Cô Thị kể đến đây thì thằng Hậu liền thắc mắc. À cô, trong làng này có thầy pháp hả cô? Đúng rồi cháu, ông Quảng ngày trước cũng là một thầy pháp. Ông ấy ngay đi làm lễ trong làng. Mấy làng ven sông này thường có người bị ma kéo chân, toàn là nhờ ông ấy làm lễ chụp thôi. Vẫn cả xác đấy, nhưng mà cũng vì thế mà cái chuyện này không lâu sau ông Quảng cũng đã gặp nạn tại chính khúc sông này. Sự buồn rầu hiện rõ trên câu nói của cô Thị. Thằng Hậu nghe qua lờ mờ đoán được chuyện gì sẽ đến với ông Quảng. Người ta thường nói đất có thổ công, sông có ngả bá. Làm gì thì làm, cấm có được ảnh hưởng lợi ích của những thế lực tâm linh. Thế nhưng lần này ông Quảng đã phạm vào điều cấm kỵ, đó là phải chịu sự trả đũa của ngả bá sông này. Quay trở lại với câu chuyện còn đang dang dở. Ngay sau khi ông Quảng thúc giục, mấy người có mặt trong phòng vội vàng đi làm ngay. Trên khuôn mặt của từng người lộ rõ vẻ lo lắng hoảng sợ, hay như ai cũng thấu hiểu cái nguy hiểm sắp tới đây phải đối mặt. Lát sau mọi người ra bờ sông rồi, Nhưng ông Quảng nói đám thanh niên trai tráng chẳng ai dám mò xác, vì ai cũng đang nghe và biết những chuyện do ma gia làm. Sợ mình lặn xuống rồi ma gia nó lại dìm cả mình xuống, thì chết để thế mạng cho chúng đền bờ. Lúc ấy ông Quảng cũng đang hơi rối vì không ai xuống vớt lấy thì xác thằng bé kiểu gì. Bây giờ ở phía mấy người qua đường đang đứng xem, một chàng thanh niên mới giơ tay nhận cái việc lặn xuống vớt xác, đó chính là chú Tám. Ông Quảng mừng lắm, ông lên trên chiếc đò mượn được của người đánh cá, nhưng ở đây không biết ai ai biết chèo đò, mà có cũng không dám chèo. Thế là cô Thị liền xung phong chèo đò. Chờ đò được đến giữa dòng thì ông Quảng dừng lại. Ông đứng quan sát một hồi rồi ông bày đồ lễ hoa quả bánh kẹo, giấy tiền vàng mã. Bày đồ lễ xong ông lại lấy ra một cuộn vải trắng, cắn đầu ngón tay lấy máu viết gì đó trên đoạn, rồi dài ra trên mặt sông. Đoạn ông bảo cô Thị trèo xuôi theo dòng nước, cuộn vải cứ như vậy được mở ra một đoạn dài. Chiếc thuyền trôi theo dòng được một đoạn thì đứng cựng lại. Mặt nước lặng như tờ, mọi cảnh vật chung quanh như nín thở theo từng nhịp chèo của cô Thị. Người trên bờ, người dưới nước, ai ai cũng dõi theo con thuyền nhỏ đang chậm rãi từng bước. Đôi mắt ông Quảng nheo lại đăm chiêu nhìn xuống nước, có vẻ như tuổi tác đã cao, lại thêm sự nguy hiểm của công việc ông đang làm, mà những nếp nhăn trên trán cứ nheo lại với nhau. Kể cả không biết gì về câu chuyện ma gia trên khúc sông này, nhưng chỉ cần nhìn điệu bộ của ông bây giờ, chắc chắn không ít người phải nín thở dõi theo đến chớp mắt hay thở nhẹ. Ông Quảng giang hiệu cho cô Thị buông mái chèo và bảo chú Tám chuẩn bị lặn vớt xác. Ông buông cuộn vải, tay lấy bà quẻ hương, miệng lầm rầm khấn vái một hồi, thì tấm vải trắng bỗng hiện lên những dấu chân nho nhỏ của trẻ con theo hướng đi về phía thuyền. Ngay lúc những dấu chân đó đến cách chỗ ông Quảng một bước, thì ông Quảng lấy ra một cái lọ thủy tinh nhỏ được vẽ bùa chú, hướng miệng chai về dấu chân đó, miệng hô lớn: "Thu!" Dứt lời ông quay sang bảo chú Tám: "Chú nhảy xuống vào chỗ đầu đoạn vải kia, xăng đang ở đó vứt lên giúp tôi nhanh lên." Chỉ chờ câu đó của ông Quảng, chú Tám lập tức nhảy rồi lặn sâu xuống nước. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, ai nấy đứng trên đều nín thở chờ đợi. Bất chợt ông Quảng trừng mắt ông hốt hoảng rồi bảo: "Không xong rồi." Đà đồng với lấy cây rào dài trên thuyền, vùng lên rồi đập mạnh liên tiếp xuống mặt nước. Vừa lúc ông ngừng đập thì chú Tám bất ngờ ngoi lên, vẻ mặt hoảng hốt đầy sợ hãi. Tay của chú kéo theo một cái tay trẻ con, rồi lôi cả lên trên cỗ thi thể của một thằng bé trông rất là trắng bệch. Đầu ngón chân, ngón tay và môi đều chuyển sang tím ngắt. Ở cái xác tỏa ra một thứ mùi tanh tưởi đầy khó chịu của người chết được vài ngày chứ không phải là mấy giờ đồng hồ. Ngay khi xác của thằng bé bấy giờ đã được vớt lên, những tiếng khóc ở trên bờ đã bắt đầu vang lên. Đây là dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của sự sống đầu tiên kể từ khi con đò đi lướt trên mặt nước. Nó phá hoàn toàn cái vẻ u ám, không gian bức bối ngột ngạt đến khó thở. Tiếng người lang hết tiếng khóc than trộn lẫn cái mùi đất của mùa hè càng làm cho mọi thứ trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết. Cũng lâu lắm rồi khúc sông này mới huyên náo đến như vậy, nhưng huyên náo một cách đau lòng tê tái. Xác của thằng bé đừng đưa lên trên thuyền, chú Tám định leo lên trên thuyền nhưng hình như bị trượt tay mà không leo lên được. Nhưng cô Thị đang nhanh tay túm lấy tay của chú rồi kéo lên. Tay nắm tay, mắt nhắm nhau, dường như là có tiếng sét nổ đùng đùng trong mắt của cả hai người. Thế là sau vụ đó, hai cô chú bắt đầu hẹn hò. Ban đầu là lén đốt không để ai biết, sau dần dần người ta cũng biết rồi. Không lâu sau, hai cô chú về chung một nhà. Cần về phía ông Quảng, sau cái vợ vớt xong thằng bé vừa rồi, cuộc sống của ông đã bắt đầu thay đổi. Ngôi làng này vốn dĩ nằm ở ven sông, cho nên cuộc sống của người dân gắn bó với sông nước. Ông Quảng trước vốn dĩ cũng là thanh niên trai tráng, bơi lội khỏe nhất nhì trong làng. Sau đó ông vào Nam tham gia kháng chiến trong một đơn vị quân y. Trong một lần tham gia cứu chữa thương binh trong một chiến dịch, ông bị trúng một phát đạn vào bắp chân. Mà cái đạn của khẩu M16 bắn ra là vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, sắc nhọn cắm vào da thịt của ông. Sau đó ông được phẫu thuật mấy mảnh đạn ra, nhưng không thể lấy hết được. Vẫn còn vài mảnh xuất lại chạy dọc chân của ông, khiến cho mỗi lần trái gió trời trời, ông lại bị những cơn đau nhức từ vết thương cũ làm cho khổ sở. Sau khi về lại làng kháng chiến, ông làm nghề khám chữa bệnh, bán thuốc cho người dân trong làng, kèm luôn cả làm thầy cúng. Vì trước đây hành quân qua một ngôi làng nhỏ, ông có ông cụ đã truyền lại nghề này cho ông, bảo rằng ông có căn có quả, theo nghề thầy pháp được. Thế là từ đó, trong làng có bất cứ việc âm nào là người ta lại nhờ ông giúp, cúng kiếng xem ngày tốt ngày xấu để làm nhà, cưới hỏi xuất thành đi xa, thậm chí là bắt ma bắt quỷ, giải hạn cũng có. Cuộc sống của ông cứ như vậy trôi qua cũng đã hơn 30 năm, cho đến cái ngày ông đụng chạm đến hà bá của sông này. Sau khi vớt xác thằng bé lên, vài hôm sau ông đổ bệnh nặng và lo chạy thuốc thang. Mời những đồng đội và quân y với ông năm xưa đến xem, ai nấy cũng không tìm ra bệnh của ông. Thế là mọi người liền góp tiền đưa ông lên bệnh viện tuyến trên, nhưng cũng chẳng ra bệnh tật. Dòng dã suốt cả mấy tháng trời, ai nấy đều đã mệt mỏi, mà bệnh tình của ông Quảng chẳng khá lên chút nào. Ngày ông gầy hẳn đi, khuôn mặt vốn trước đây hồng hào bây giờ nhợt nhạt. Người làng đến thăm ai nấy đều phải lắc đầu ngao ngán. Lúc đầu là cả làng, một hai tháng sau có vài người vậy mà bây giờ chỉ còn người vợ ở bên cạnh ông. Ông Quảng nằm đó chỉ chờ chết nữa mà thôi. Khoa hồng đã chẳng khám ra được thì người bắt đầu tìm đến tâm linh. Theo đúng câu nói, các bệnh thì vái tứ phương, nhưng cũng chẳng cần phải đi đâu xa. Chính ông Quảng là một thầy pháp, ông cũng đã bấm quẻ ra được cái hạn của mình. Cũng đã nói với vợ là không khám ra bệnh gì đâu, đừng có tốn công vô ích. Nhưng bà vợ của ông vẫn nuôi hy vọng chữa khỏi bệnh cho ông. Nhưng hy vọng ấy dần bị rơi đi khi mà ông Quảng dần mất đi sự sống. Ông nằm đó trên cái giường kê ở góc nhà, đôi mắt không ngừng đưa qua đưa lại, nhưng sâu thẳm trong đó là sự bình thản đến lạ lùng. Dường như ông đã không sợ cái chết mà mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Ông nằm trên giường suốt cả tuần. Một tuần trời bà vợ của ông phải chạy đi chạy lại chăm bẵm cho ông. Các đồng đội năm nào của ông cũng phải thăm khám sức khỏe thường xuyên, nhưng tình trạng ngày càng xấu đi. Giây lúc mọi chuyện từng chừng chấm hết thì bỗng nhiên một ngày, ông Quảng bỗng nhiên khỏe lại, đi lại bình thường và ăn uống khỏe hơn lúc trước. Chiều hôm ấy khi đang đứng trong bếp cùng với vợ, ông Quảng bảo: "Mình này, ngày mai cho tôi đi câu nha. Tôi muốn ra câu lấy mấy con cá cho mình tầm bổ. Dạo này tôi cũng yếu đi nhiều rồi. Thế thì mấy nữa mà xuống kia gặp hà bá, mày cũng đừng buồn nha." Hai chữ hà bá đừng vang lên từ miệng của ông Quảng khiến cho bà vợ của ông nổi da gà, nhưng bà vẫn cố gắng chấn tĩnh. "Nào mình, sao lại nói gở vậy chứ? Trước đây chẳng phải tôi với ông đã thề nguyện với nhau là sẽ chết cùng một ngày. Ông còn nhớ ông hứa gì với tôi không? Khi nào mà tôi chưa chết thì ông cũng chưa được đi cơ mà." "Thì tôi vẫn nhớ. Thôi chuẩn bị dọn cơm, tôi đói lắm rồi." Từ hôm ấy hai ông bà ngồi ăn cơm ngon lành với nhau, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Hai tấm thân già cả đời vất vả, người ra chiến trường phục vụ tổ quốc, người một thân một mình thủ tiết trời trầm, làm lũ tần tảo gánh gồng nuôi con. Đến giờ bốn đứa con của hai ông bà đã khôn lớn, ba người đã lập gia đình, còn người con trai út vừa ra được trường 2 năm, chuẩn bị sang năm lấy vợ. Hai tấm thân già đó cứ lầm lỗi sống ở mảnh đất quê hương, đâu biết được rằng bữa cơm hôm ấy đã là bữa cơm cuối cùng mà hai ông bà được ăn cùng với nhau. Sáng sớm hôm sau, ông Quảng dậy từ sớm, xách cuốc ra bờ kênh gần nhà đào được túi run nhỏ, buộc chắc lại cái dây cần câu cá móc câu. Bây giờ sáng ông đội chiếc mũ cối đã xỉn màu, xách chân xe đạp cũ ra để chuẩn bị ra bờ sông câu cá. Bà vợ của ông từ đêm hôm trước đã có linh cảm không đành về việc chồng mình đi câu. Bà cũng đã có ý cản nhưng ông Quảng nhất quyết muốn đi, thành ra là bà cũng không thể cản được. Đứng ở cổng nhìn theo bóng của chồng mình khuất dần mà nước mắt của bà bất giác tuôn rơi. Trong lòng của bà bỗng dấy lên một nỗi lo lắng và nỗi buồn rờn chiếm lấy tâm trí của bà. Cả buổi sáng hôm ấy bà vợ ông Quảng người nhà dọn dẹp cửa nhà như mọi hôm. Thế nhưng tâm trí của bà hôm nay không thể tập trung, nó bất an như thế nào đó khiến cho đầu của bà đau đớn. Bà rửa bát thì bỡ bát, bà cắt rau thì cắt vào tay. Thế mọi việc có vẻ không được thuận lợi, bà chán nản và quyết định đi ngủ. Nằm lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu, bà mới lim dim vào giấc ngủ. Thế nhưng sau khi chìm vào cơn mộng mị, bà đã thấy mình đứng ở bờ sông. Phía trước mặt bà cách độ 20 mét là bóng lưng của chồng bà đang vừa ngồi vừa câu vừa ngắt. Mặt sông im lìm không bóng thuyền qua lại, gió thổi nhẹ giữa tiết trời hơi nóng của mùa hè. Bà đang tính gọi chồng thì đột nhiên ở dưới mặt nước, mười mấy cái đầu đen nhô lên rồi bơi vào gần bờ, áp sát chỗ ông Quảng đang ngồi. Bà thấy vậy thì hốt hoảng gọi: "Ông ơi, cẩn thận, ma ra kìa." Bà toan chạy lại kéo chồng chạy đi nhưng mà tuyệt nhiên không tài nào nhấc chân nổi, mà thậm chí cả cơ thể của bà còn cứng lại dần. Lúc này ông Quảng mới đặt cần sang một bên, tiếng nói của ông vang lên trong đầu của bà: "Tôi phải đi đây bà ơi, Hà Bá có lệnh mời, sau này khi nào có một pháp sư trẻ chuyên về hòa phù chú đến sông thì mới đưa tôi ra khỏi sông này được. Thôi tôi đi trước, bà ở lại giữ gìn sức khỏe nhé." Ông Quảng vừa nói dứt câu thì những cái bóng đen kia lao lên rồi lôi xuống mặt nước. Những bóng đen y nghệt như cái lần cách đây mấy tuần trước, khi mà ông đang vớt xác của thằng bé lên, nhảy nhụa đen ngòm một cách nhút nhát. Bà vẫn đứng đó chơ chơ mà không làm được gì. Cái cảm giác ấy sao mà chân thực đến kỳ lạ. Bà vào hốt hoảng tỉnh dậy, cơn mưa vừa rồi làm cho bà càng thêm bất an và lo lắng. Mồ hôi của bà túa ra ngày một nhiều, cho dù trong tay của bà vẫn nắm chặt cái vòng vật mà ông tặng cho đợt trước. Bà thầm nghĩ, lỡ như có chuyện gì với ông ý thì phải biết làm sao. Đang trong sự suy nghĩ mông lung thì đột nhiên có cô hàng xóm mướt này chạy sang. Lớn tiếng của cô lớn quá làm cho bà giật mình mà vô thức nhìn ra phía cửa nhà. Bà Quảng ơi, chồng bà ngã đuối chết ở sông rồi. Câu nói khiến cho bà Quảng chết đứng cả người. Bà như không tin vào tay của mình. Tay của bà ù đi. Không phải, chắc chắn không phải như cô ấy nói đâu. Tại sao lại như vậy được chứ? Chồng bà sáng nay còn tươi cười với bà, còn dự định câu thật nhiều cá về tầm bổ cơ mà. Bà gặng hỏi đi hỏi lại mấy lần cô hàng xóm liệu đó có phải là sự thật không, hay là người làng lại nhầm chồng bà với ai khác. Nhưng trong làng này thì ai mà không biết mặt của ông Quảng. Cái bóng dáng gầy gò hàng ngày xem bệnh kê thuốc cho mọi người thì còn lẫn được đi đâu. Bà Quảng nước mắt nước mũi giàn giụa, lòng ngày ra khỏi nhà mà chạy tới bờ sông. Bà hận bản thân đã không thể cản chồng lại. Bà hận ông không chịu nghe lời. Chân của bà bây giờ vô thức bước chạy đi. Tới nơi thì thấy người ta vứt được chồng của bà lên rồi đắp chiếu ở bụi tre. Bà lao đến định ôm lấy xác của chồng. Ông nằm đó lạnh lẽo bất động, chắc chắn ông sẽ rất buồn nếu như bà không chịu ôm ông. Tim của bà như thắt lại sâu thẳm trong đó cứ nhói lên. Bà khóc, bà nghét, bà đau đớn đến mức chết lặng đi. Bà chỉ muốn được nhìn ông cười với bà như lúc sáng mà thôi. Bà chỉ ước tìm được cơ hội để ôm lại người đàn ông ấy một lần nữa. Thế nhưng mọi người đã kịp thời ngăn cản lại, vì người chết đuối nhất quyết không được để người thân động vào xác. Nếu không thì thất khiếu của người chết sẽ trào máu và hồn người chết dễ biến thành ma da, rồi thường nhớ người thân tích tụ oán thành. Đám tang của ông Quảng được tổ chức ngày hôm ấy. Các con của ông cũng đã mời thầy về làm lễ, nhưng mời tới mấy người ai nấy đều lắc đầu rồi bảo: "Hồn không có về được, Hà Bá không cho về thì không thể về." Sự tang thương trong gia đình lại càng chất chồng hơn. Ông Quảng cả đời hành việc nghĩa mà đến lúc chết hồn cũng không thể về. Liệu điều đó có phải là quá bất công với ông? Câu chuyện cô Thị kể khép lại ở đó. Thằng Hậu nghe xong thì cũng thở dài thườn thượt. Cả đời hành việc nghĩa đến chết lại không được yên. Tiếng chuông điện thoại của thằng Hậu vang lên, là thầy Trung gọi nó về ăn cơm. Nó xin phép vợ chồng cô Thị về trước còn nhiều việc. Hai cô chú tiến nậu một đoạn rồi cũng lầm lũi thu đò mà trở về nhà. Thằng Hậu bước đi dọc con sông về nhà thầy Trung, trong đầu cứ luẩn quẩn câu chuyện với ông thầy pháp già của ngôi làng nhỏ này, về cái nghiệp vớt xác của chú Tám. Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên ở dưới mặt sông có tiếng động, gió bắt đầu ngày càng mạnh dần. Cái màu đen của bóng tối nó âm u một cách kỳ lạ. Những tiếng đập nước ào ào kéo thằng Hậu trở về thực tại. Nó cẩn thận quan sát chung quanh. Mắt của nó vừa đi qua mặt nước thì mười mấy cái đống đen xì nổi lên. Vẫn là cái mùi đặc trưng không lẫn được vào đâu của chúng, khiến cho Hậu nhận ra được ngay những nhân vật không mời mà đến này. Chúng nổi lên rồi nhanh chóng lên bờ, bảo vệ thằng Hậu từ bờ sông xuống dưới nước. Thằng Hậu liền lầm bầm: ra là bọn ma ra, mình phá chúng nó nên bây giờ chúng nó muốn trả thù. Đám ma ra bao vây thấy Hậu, một con lên tiếng, giọng của nó thê thê như đám thái giám bị thiến: Hà bá có lợi mời, mau đi đừng có để bọn ta phải mạnh tay. Thằng Hậu nghe vậy thì cơn giận bốc lên, nó chắp tay bắt quyết rồi chửi lớn: mẹ cái lũ ma ra chúng mày, tao đi hay không không phải do chúng mày quản. Hỏa ấn khai. Câu nói vừa dứt thì một đạo quang từ chỗ của thằng Hậu đang đứng lan ra bao phủ lấy lũ ma ra. Cái vòng là thứ sáng duy nhất nổi bật lên giữa không gian ma mị này. Cả bọn cứ như vậy láo nháo cả lên muốn tìm đường trốn chạy. Có lẽ chúng không ngờ lại đối đầu với một người đáng sợ như vậy. Chúng vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng tuyệt nhiên không thể nào di chuyển nổi. Thế thế nào, sinh hỏa ấn của ta đừng hòng thoát. Xem đây, hỏa hồn phá. Chiếc vòng đạo quang được thằng Hậu triệu hồi rồi đang từ từ màu vàng chuyển sang màu đỏ, nâng đám ma ra lên để bắt đầu thiêu đốt. Càng lên cao chiếc vòng lại càng thô chất lại. Cái lũ ma ra lúc này còn ngông cuồng bây giờ đang hét lên một cách đầy kinh dị. Cái tiếng hét chói tai một cách inh ỏi xé toạc màn đêm yên tĩnh nơi đây. Những ngọn lửa từ đầu ngón tay của nó phóng ra công kích từng con ma ra một, thiêu chúng thành tro. Những tiếng hét tiếng van xin của đám ma ra vang lên trong sự đau đớn, rồi tất cả tắt lịm, trả lại cho chỗ này sự bình yên ban đầu. Xử lý xong đám ma ra, thằng Hậu phủi tay toan ra về thì đột nhiên có một giọng nói của người đàn ông vang lên trong màn đêm: hòa thân xin dừng bước, ra có chuyện muốn thừa. Thằng Hậu bất giác quay lưng, trong đôi mắt âm dương của nó bấy giờ một ông cụ đầu đội mũ cố, tay cầm cần câu, thần phát ánh sáng nhạt, đang đi từ phía bờ sông lên. Nó bấy giờ mới hỏi: ông có phải là ông Quảng không? Ông lão tiến lại gần rồi gật đầu. Đàn ông lấy từ bên nông ra một cuốn sách cũ đưa cho Hậu: hỏa thần, đỡ ơn ngài đã tới và phá giải phong ấn giam tôi dưới dòng sông. Ông làm sao biết chân thân của cháu là hỏa thần? Ra đây cũng là một thầy pháp, cũng nhìn thấu được chứ. Đội ơn cứu giúp. Ra này có cuốn sách này, trong này ghi những ấn chú rất mạnh, hy vọng có thể giúp ngài trong chuyện sắp tới. Còn ra đến lúc già đi luân hồi rồi, bảo trọng nhắc cậu trai trẻ, thân mang nghiệp thầy pháp, cố gắng giúp đỡ người ta. Nói dứt câu, thân ảnh của ông Quảng được một luồng sáng từ trên trời đưa đi biến mất. Thằng Hậu nhìn theo mỉm cười gật đầu một cái rồi thu lại phép, cầm theo cuốn sách cũ mà đi về nhà thầy Trung. Qua hôm sau thì con trai của thầy Trung được an táng tại nghĩa trang xã. Mọi việc xong xuôi, thằng Hậu xin phép cả nhà thầy Trung về quê luôn bên Tân Yên. Ai nấy trong nhà đều quyến luyến muốn giữ nó lại ở chơi, thế nhưng thằng Hậu đã từ chối rồi nổ máy đi thẳng về phía làng Phúc Lễ. Dòng sông đó cứ im lìm chảy theo năm tháng, vẫn cứ dõi theo bóng lưng của một người thanh niên đang trên con đường trở thành một thầy pháp tài giỏi, hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ người khác khỏi thế lực ma quỷ tà ác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.